Chương 668, ta cảm thấy ngươi trông chân dáng vẻ rất đẹp mắt. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, đặt khen thưởng PS, hình ảnh là Nguyệt Anh phốc một tiếng lớn hét giải. Đột nhiên, một cái bằng nhiên. Đại vật từ thuyền bên cạnh dưới mặt biển nổi lên. Lưu Húc lúc đầu phát giác ra, thế nhưng hải dương vô biên vô ngân, mênh mông, có bất cứ sinh vật nào đều không kỳ quái. Hắn ban đầu tưởng nguy hiểm chủng gì gì đó, cũng không có để ý, thế nhưng hiện tại cái kia cự đại sinh vật nổi lên mặt nước, Lưu Húc mới nhìn rõ, cái kia căn bản không là sống vật, mà là một chiếc thuyền, một con thuyền đại hình chiến thuyền. Bên trên phục tấm tre, trên nền có thập tự tiểu cái rãnh, không phải tiểu cái rãnh địa phương, lần cắm lợi nhận cùng truy tiêm. Phía trước vì long đầu, long khẩu là súng huyệt, phía sau là quy vĩ, vị dưới cũng có súng huyệt. Lưỡng huyền có 6 cái súng huyệt, súng dưới huyệt có mái chèo 8 đến thập chi. Quy thuyền tín mại khiếp sợ mà nhìn trước mắt quy hình lớn thuyền, Lý Thuấn Thần quy thuyền tín mại cao mày, trước đây nàng dưới trướng tổ rổ tổ mì hay ổ xỉ xâm lấn cao ly lúc, Lý Thị Hoàng Triều thủy quân danh tướng Lý Thuấn Thần thiết kế cũng đại lượng kiến tạo loại này bong tàu kiên cố, cơ động linh hoạt, công kích và phòng hộ năng lực đều hơi tốt quy thuyền. Ở nhiều lần hải trong chiến đấu, Lý tướng quân chẳng bao giờ bị bại, chính là có nhiều loại thuyền này tạo thành hạm đội, cắt đứt tà mã thai phe đế quốc tuyến tiếp viện, có thể dùng nó trở thành tố chất yếu hơn thần châu. Cao Ly lục quân có thể đánh bại tà mã thai đế quốc lục quân nguyên hùng. Tô Dô Tô Mỹ hay ổ xì ở Nhật Bản thủy quân nhiều lần thua ở Triều Tiên thủy quân phía sau, từng đánh giá rằng, người Cao Ly thủy chiến cực khác lục chiến, lại chiến thuyền đại mà đi tốc độ, lầu bài kiên dày, súng hoàn câu không thể vào. Ta thuyền gặp chi, đều bị đánh vỡ. Quy thuyền Lưu Húc đối với quy thuyền gì gì đó, không có ấn tượng gì, thế nhưng Lý Thuấn Thần hắn vẫn là biết. Làm sao Han ở quốc cây gậy cũng tới vô giúp vui lẽ nào đế quốc hải vực đều là không đề phòng sao bởi vì ở ba dê thế giới, Lưu Húc xem qua một bộ Minh Lương hải chiến điện ảnh, mà Lý Thuấn Thần chính là vai nam chính. Lý Thuấn Thần xuất thân từ xuống dốc sĩ đại phu gia đình, khi còn bé ra cảnh bần hàn. Rất có học vấn, có thể kỵ thiện xạ, 32 tuổi lúc võ cử đăng khoa, bắt đầu từ đó kiếp sống quân nhân. Hắn cương trực không thiên vị, chọn đời ưu quốc ưu dân, truy cầu chính nghĩa, mấy chỗ nghịch cảnh mà vô hối không oán. 47 tuổi nhiệm toàn bộ lão tả đạo thủy quân tiết độ sứ phía sau Triều Tiên Vương quốc Hoàng gia Hải quân toàn bộ lão tả đạo hạm đội tư lệnh, tích cực thao luyện thủy quân, cấu trúc phòng ngự trận địa, cũng sáng lập chiến hạm thiết giáp quy thuyền, phòng bị tà mã thai uy nhân xâm chiếm. Cẩn thận tiếu quân sư Đan Vũ trưởng Thanh Tú cùng chúng nữ chủ công ODA nổ bù nạ các lộ ủy trưởng thủ lĩnh nhân vật lớn tiếng kêu lên. Quy thuyền bên cạnh pháo khẩu toàn bộ mở ra, từng môn đại pháo từ đó lộ ra. Lửa đạn lóe ra dữ tợn hỏa quang. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm liên tiếp nổ qua đi, khói thuốc súng tràn ngập, hầu như mắt không thể thấy. Còn như Lưu Húc, từ lúc quy thuyền xuất hiện thời điểm, hắn liền lấy cực nhanh được tốc độ lắc mình xuất hiện tại đầu thuyền, các người trần truồng bị treo ở đầu thuyền đẹp. Thiếu nữ Nguyệt Anh sợi dây, ôm nàng nhu nhược thân thể không có xương, nắm chặt thân thuyền ven. Dựa vào, làm sao xui xẻo như vậy, ẻ tịt bị ngoài ý muốn truyền đưa đi, thật vất vả xuất hiện một con thuyền tất cả đều là mỹ nữ thuyền lớn. Kết quả lại gặp gỡ hải chiến là cựu gia vẫn là đen ăn đen dù sao cũng phải nói một cái tới trước tới sau a ta bị nam nhân ôm nhanh, mau bông, lẽ nào ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao người nào ai cho ngươi ôm ta à, ngươi tay của ngươi ta chỉ nghe nói qua thú thú không rõ Lưu Húc đang ở buồn bực phủ đầu bên trên, hết lần này tới lần khác lúc. Này cái kia quang mông không mặc quần áo đẹp. Thiếu nữ Nguyệt Anh còn đang giãy giụa, lúc đầu chỉ là vô ý thức tay nắm cửa rơi vào nàng Nguyệt hung miệng Lưu Húc, cái này phục hồi tinh thần lại. Cô ý ở Nguyệt Anh Nguyệt Hung cửa bắt hai thanh. A ta ngươi Nguyệt Anh đã không biết nên nói cái gì, cảm thụ thuần khiết Nguyệt Hung bộ phận sinh ra vài cái dấu móng tay, nàng lại tựa như có lẽ đã đánh mất ngôn ngữ năng lực. Được rồi Lưu Húc lại dùng lực nắm một cái sau đó, y không thôi buông lỏng tay ra, ta là tới cứu ngươi, ngươi trước đừng từ chối, đều thấy hết lạp nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, đẹp. Thiếu nữ Nguyệt Anh mới tính yên tĩnh, hai tay vội vã che trên người trần. Lộ ra ngoài địa phương. Bất quá tay nàng liền hơi lớn như vậy, hiểm không phải hiểm đều như thật, hơn nữa càng là che lấp, càng là khiến người ta có tìm hiểu ngọn ngành ý tưởng. Biết đây là vô tâm chi dụ, thế nhưng cũng mặt bên nói Minh Nguyệt Anh đối với nam nhân cường đại lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ. Ngươi không phải tới đánh cướp sao tại sao muốn cứu ta Nguyệt Anh thấy nam nhân không có tiến một bước động tác, rốt cuộc tính táo một chút, mặc dù xấu hổ, thế nhưng lúc này xấu hổ có thể không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Quên ta mới lên thuyền thời điểm đã nói rồi sao chiếc thuyền này đã là của ta, người trên thuyền đương nhiên cũng đều là của ta bắt được phẩm, trong đó, tự nhiên bao quát ngươi. Lưu Húc nhìn song phương ngươi tới ta đi, đánh cũng không nói quá hải chiến, tín mại nhân lại tựa như tử đã hoàn toàn quên mất, trên thuyền còn có hắn như thế một vị khách không mời mà đến. Cái kia có thể xin ngươi cho ta y phục mặc sao? Nguyệt Anh thấy Lưu Húc cũng không có có ý đồ với chính mình, chí ít bây giờ không có, cho nên mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt thiếu nữ đánh bạo nói, ta hiện tại trống chân tốt và xấu nha, tốt và xấu không có a, ta cảm thấy ngươi trống chân dáng vẻ rất đẹp mắt. Lưu Húc ánh mắt từ kịch liệt hải chiến một lần nữa rời về Nguyệt Anh trên người, không lịch sự trước mắt một sáng, nhịn không được trên dưới đánh giá. Tiếu Nhan như tuyết, trong mắt màu đen nhiếp nhân hồn phách, linh động mắt bỏ gì lộ ra linh tuệ thêm vũ mị ánh sáng lộng lẫy. Anh đào nhét lên bên trên bôi lên mật một dạng trắng nhạt, như tơ lụa mặc sắc mái tóc tùy ý phiêu tán ở bên hông, bất quá trên hai tay che dưới ngăn cản bộ dạng rất là thú vị cùng khả ái, khiến người ta buồn cười. Ngươi Nguyệt Anh không ngờ tới Lưu Húc có thể như vậy nói, không khỏi nổi dóa. Lưu Húc cố ý nói như vậy pha cho nàng, bất quá trên thực tế, hắn cũng không có khác y phục cho hắn, Lưu Húc y phục trên người cũng cùng khất cái trang không sai biệt lắm, y phục của hắn cũng không có thân thể rắn chắc. Nguyệt Anh nếu là ăn mặc Lưu Húc 100% đi. Quang khất cái trang, hắn cảm thấy như vậy đối với nàng mà nói nguy hiểm hơn, bởi vì Lưu Húc nói không chừng sẽ thú. Tính, muốn che còn lộ cho tới bây giờ đều là một kiện càng dụ hoặc hơn nữa chuyện nguy hiểm, bất quá đẹp. Thiếu nữ dường như không có cảm nhận được Lưu Húc dụng tâm lương khổ. Nam nhân giết chết, nữ nhân giữ lại, các huynh đệ, bên trên cờ mở nở, trên thuyền nam người thật giống như chỉ có ta một cái á ở quy thuyền đỉnh cửa ra, nhóm lớn nam tính nỉ dạ giết đi ra. Mà dẫn đầu thì là hai tên nữ võ sĩ, theo thứ tự là cầm trong tay bảy đốt thương thành thục ngự tỷ cùng một tháng hung trước mới có chút hơi uy vũ, vẻ mặt lãnh ngạo tiểu nữ sinh. Đối thủ không phải người cao ly sao? Tại sao là nhì dạ? Lưu Húc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Các nàng là ma quân tổ cựu gà hoa ý thủ hạ. Tín mại lạnh lùng nói. Trên thuyền một đám nữ nhân cũng trước tiên nhận ra thân phận của đối phương, bởi vì đối phương ở trên người liền có theo tổ cựu gà hoa cơ lộ vở quỳ gia vân. P.S. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, đặt khen thưởng.